Chàng rể siêu cấp, chương 1727. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ hư oán hận nhìn Hàn Tam Thiên, hàng ta cũng chỉ ẳng ắng bên tai thôi, nhưng Hàn Tam Thiên này lại không hề khách sáo, châm chọc hàng ta đến không còn mặt mũi. Tỷ nữ cố nhịn, nói tới không đúng, tả ngươi thì có, ta chẳng qua chỉ nói sự thật mà thôi. Vậy ta cũng nói đúng sự thật, Hàn Tam Thiên lạnh tùng nói. Hàn Tam Thiên nói xong cũng không quay đầu lại về thẳng phòng Tần Sương, chỉ để lại tỷ nữ đó tức giận đến dậm chân tại chỗ. Hàn Tam Thiên vốn còn muốn nói với hàng ta rằng nàng ta hiểu làm rồi, chân tường sự thật là như thế nào. Nhưng sau mấy câu trò chuyện này, anh cảm thấy hoàn toàn không cần phải tăng phí thời gian trên người loại người như vậy. Nhưng người này chỉ mong người tốt hơn mình xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì, sau đó bọn họ có thể thêm mắm dặm muối vào chuyện đó, phá hủy người kia. Mặc dù làm như vậy chẳng có gì tốt với bọn họ, nhưng bọn họ không quan tâm. Thứ bọn họ muốn trinh tả những người hàng ta hâm mộ hoặc ghen ghét từ từ bị hủy diệt, lấy đó làm thỏa mãn loại giá trị quan vặn vẹo biến thái trong nội tâm họ, cho nên dù Hàn Tam Thiên có nói gì, nàng ta cũng sẽ không tin. Hoặc tả dù sự thật đặt ở trước mắt, hàng ta cũng càng muốn y lựa chọn làm như không thấy, tin tướng thứ hàng ta sẵn lòng tin tưởng. Trở lại phòng, Hàn Tam Thiên vừa mới ngồi xuống, bên ngoài đã có người gõ cửa. Hàn Tam Thiên giận không có chỗ phát tiết, tiện nhân kia, nói nàng ta mấy câu còn không biết hối cách còn dám tới cửa tim mình. Nghĩ tới đây, Hàn Tam Thiên cả người giận đùng đùng đứng dậy, xoay người rầm một tiếng mở cửa ra. Ăn mắng còn chưa đủ à, bị coi thường còn muốn đến tận của. Hàn Tam Thiên căn răng nghiến lợi mắng, đối với loại đàn bà lưỡi dài này, Hàn Tam Thiên không có chút thiện cảm nào. Còn một điều vô cùng quan trọng là thật ra cho dù mắng Hàn Tam Thiên như thế nào cũng không thành vấn đề, nhưng Hàn Tam Thiên không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến bất kỳ ai. Nhất là Tân Sương, người vẫn luôn giúp mình từ khi mình tới thế giới bát phương. Nghe thầy Hàn Tam Thiên tức giận mắng, người tới cúi đầu, khiếp đảm rụt cố lại. Hàn Tam Thiên cúi đầu nhìn, lập tức hơi ngượng. Đứng ở trước mắt y à một cô gái ăn mặc tuy hơi giản dị nhưng tướng mạo hết sức xinh đẹp, tóc dài óng ả thả chảy về phía sau, buộc thành hai bím tóc đuôi ngựa nhỏ. Cực kỳ dễ thương, y ấy vô cũng đẹp, bởi vì bị Hàn Tam Thiên mắng, hàng cúi đầu, gương mặt non mềm như nhỏ nước hơi đỏ yên. Công tử thật xin yêu ý, có phái tiểu đào quấy giày nguôi rồi không? Nàng khẽ nói một câu, giọng nói giống như tiếng ngọc, dịu dàng ấm áp nghe mà thâm sâu vào. Ông người, Hàn Tam Thiên áy náy gái đầu. Thật xin lỗi, ta còn tưởng là đám tỷ nữ vừa rồi. Đúng rồi, vào đi, có chuyện gì không? Tiểu đảo cúi đầu, nhẹ nhàng đi vào, nâng mắt nhìn Hàn Tam Thiên ý. Công tử, ra ia, tiểu đảo ta là nữ đầu bếp mới tới. Ta muốn tới hỏi công tử trưa nay muốn ăn gì? Khác với cặp mắt phóng điện có thể cào hồn người ta của Tản Sương, đôi mắt của tiểu đảo rất to, lòng ai anh, cực kỳ trong trẻo, cũng rất đẹp. Như đảo như nước, khiến người ta không nhịn được muốn ôm hôn một cái. Hàn Tam Thiên bị hàng nhìn mà hơi ngây ngốc, phản ứng cũng chậm nửa nhịp. Hàn Tam Thiên cũng coi như đã từng gặp không ít người đẹp cao cấp, cho dù là Thích Y Vân hay Ia Tò Nghèn Hạ cũng đầu Ia người nối bật trong đám người. Nhưng sau khi tới thế giới bát phương, vẫn lần yượt bị kinh ngạc bởi vẻ đẹp Tần Sương và Tiểu Đào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tần Sương mang nét đẹp bảng xương, giống như nữ thần trên cao. Tiếu đảo chính y à cám đổ nhà bên, vừa có mấy phần thanh thuần, nhưng mấy phần thanh y yếu a im quy. Thuần ấy bằng một cách thần kỳ nào đó lại khiến người ta này sinh dục vọng, hận không thể hung hăng đầy ngả hàng, sau đó điên cuồng dày vờ nàng. Loại suy nghĩ này rất lạ nhưng lại chân thật. Hôm nay trước khi Tần Sương sư thì đi đã cố ý tới phòng bếp dặn đó tiểu đào, bảo tiểu bảo chờ sau khi công tử tỉnh đầy tới xem thưa người muốn ăn gì. Tiếu đào sẽ chuẩn bị cho công tử, tiểu đào cung kinh nói. Hàn Tam Thiên cười khổ, Tần Sương thật sự coi mình như một con bệnh mà nuôi rồi. Không cần cực khổ vậy đâu, lát nữa tôi phải đi, có về đi thôi. Hàn Tam Thiên cười, xoay người lại chuẩn bị thu dọn đồ của mình. Hàn Tam Thiên biết anh không thể ở nơi này, vốn là anh muốn y lợi dụng lời này để trốn tránh đám người chiết hư tư, nhưng không ngờ rằng vậy mà lại sinh ra rắc rối khác. Với tính cách của Hàn Tam Thiên, cho dù quay tại chiết hư tử muốn giết anh cũng không muốn ở lại chỗ này dẫn đến mấy lời nói bóng nói gió khó nghe kia. Cho nên Hàn Tam Thiên định trở về, huống hồ mặc dù vết thương trên người anh vẫn còn, nhưng ít nhất cũng không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của anh, ZICZ1F7 phi ủi. Giàu he, Z-Mox, vài 47, dọn đồ của mình xong, úp Hàn Tam Thiên quay đầu. Hãy nhìn thấy Tế Chiêu Đào vẫn đứng ở đó, thân thế mềm mại hơi run rẩy, nước mắt trong veo chậm rãi chảy xuống theo gò má trắng hôn. Hàn Tam Tha Sẻn lập tức, buông cuống chân tay, con gái ỉ khóc trước mặt anh không đỡ được hoảng hốt vội nói. Sao thế, đây là, công tử ngó, muốn gì, có phải do tiểu bảo phục vụ người không tốt, hoặc là nói gì khiến người mất hứng. Tỷ yếu đào khóc thu thít yêu y thản nói. Đầu Hàn Tam Thiên như muốn căng ra, anh căn bản không nghĩ đến chuyện này. MSV ý 2093 bản quyền 1517 GPU 5 cách chương.